Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4523, khói lửa bốc lên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xem ra chúng ta sau đó phải ở chỗ này mang lên 2-3 tháng rồi. Lý Mạnh mang theo Lâm Bạch bọn người hướng Thủy Ba Trấn đi vào trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa lưng vào Hàng Châu Bát Đại Hào Môn, một trong Mộ Dung gia tộc, Thủy Ba Trấn cũng nước lên thì thuyền lên. Đi vào trên đường, Lâm Bạch liền chú ý đến trong đám người đạo cảnh võ giả khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có đạo tiên đạo thần cấp độ võ giả tại xuất nhập các đại cửa hàng. Thủy Ba Trấn đặc biệt phồn hoa, trong đó mua bán đan dược và thần binh lợi khí cửa hàng cùng nơi phong nguyệt võ giả nhiều nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tìm vắng vẻ địa phương đem trên người Tường Vi áo bào đổi đi đi, những ngày này chúng ta giết không ít Mộ Dung gia tộc võ giả, vẫn là phải cẩn thận là hơn, trên người chúng ta cái này thân áo bào quá mức chói mắt. Lý Mạnh mang theo đám người đi vào một đầu âm u thông đạo bên trong, làm năm người lần nữa lúc đi ra, đã bỏ đi áo bào, mặc tốt bình thường quần áo, khôi phục diện mạo như trước. Bây giờ tại dung nhập Thủy Ba Trấn trong đám người, như Lâm Bạch bọn người không xuất thủ tất nhiên sẽ không có người biết rõ bọn hắn chính là bây giờ Hàng Châu bên trong huyên náo xôn xao sắc vi tiểu đội. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm người ở trong Thủy Ba Trấn đi dạo một ngày, đang lúc hoàng hôn tìm tới một nhà vắng vẻ khách sạn nhỏ vào ở. Trong đêm thời gian, đám người hội tụ tại Lý Mạnh trong phòng, Công Tôn từ cái thứ nhất mở miệng nói ra. Cũng không biết Hàng Châu Bát Đại Hào Môn đến tột cùng đang làm cái gì quỷ trò. Tại sao muốn chủ động tới mời chào chúng ta đây? Mà lại chúng ta những ngày này thế nhưng là giết không ít Hàng Châu Bát Đại Hào Môn võ giả a, bọn hắn cần phải đối với chúng ta hận thấu xương mới đúng a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Tuân hung thần ác sát nói ra, vậy các ngươi nói có khả năng hay không là đây là Hàng Châu Bát Đại Hào Môn bày một cái bẫy, đem chúng ta dẫn tới nơi đây đến diệt cùng lúc. Mạnh bà cười khan hai tiếng, Nghe Tuân, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình đi. Hàng Châu Bát Đại Hào Môn nếu là thật sự muốn vì tộc nhân của bọn hắn báo thù, không cần đặt bẫy. Như Hàng Châu Bát Đại Hào Môn thật muốn giết chúng ta, chỉ cần một ý niệm chúng ta liền không chỗ che thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Không sai, lấy Hàng Châu Bát Đại Hào Môn nội tình mà nói, bọn hắn nếu là thật sự muốn vì tộc nhân báo thù, không cần tốn nhiều thủ đoạn, mặc dù chúng ta mặc Tường Vi áo bào, cũng vô pháp chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lý Mạnh chậm chậm nói ra, tuy nói chúng ta những ngày này giết không ít Hàng Châu Bát Đại Hào Môn võ giả, nhưng là tại chúng ta ra tay phía dưới, ta đều sớm thăm dò qua bọn hắn trong gia tộc địa vị, chúng ta chọn lựa đối thủ, đại đa số tại Bát Đại Hào Môn bên trong đều không có bao nhiêu bối cảnh cùng nội tình, nói cách khác bọn hắn đều là trong gia tộc không quan trọng gì người, như Hàng Châu Bát Đại Hào Môn muốn làm to chuyện báo thù cho bọn họ, vậy liền không đáng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Tuân nghe thấy Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đám người phân tích cũng là liên tục gật đầu, nói ra. Gocchuyenaudio.com. Vậy theo các ngươi nói như vậy, Mộ Dung gia tộc lần này mời chào chúng ta tất nhiên là có đại sự sắp xảy ra. Tuy nói sắc vi tiểu đội bây giờ tại Hàng Châu cảnh nội xông ra không ít trò, lấy săn giết Hàng Châu Bát Đại Hào Môn võ giả vì hung danh lan xa, làm cho người kiêng kỵ. Nhưng là mặc dù như vậy, như Hàng Châu Bát Đại Hào Môn thật muốn đem sắc vi tiểu đội hủy diệt cũng là dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao bây giờ Hàng Châu Bát Đại Hào Môn nội tình đã hoàn toàn có thể cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đánh đồng, coi như sắc vi tiểu đội từng cái người mang tuyệt kỹ cũng không thể nào là Hàng Châu Bát Đại Hào Môn đối thủ. Cho nên lần này Lý Mạnh cùng Lâm Bạch đều cho rằng, Mộ Dung Thiên Vũ nếu ra mặt mời chào, cái kia tất nhiên không phải là quỷ kế của Hàng Châu Bát Đại Hào Môn, mà là Mộ Dung gia tộc thật sự phải dùng sắc vi tiểu đội bản xử. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Dung gia tộc đến tột cùng tại mưu đồ sự tình gì? Lại có thể buông xuống huyết hải thâm cừu đến chiêu mộ chúng ta. Chấm, Công Tôn Từ cũng cảm thấy ngoài ý muốn nói chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có nghĩ thông suốt vì cái gì Mộ Dung gia tộc sẽ làm như vậy. Lâm Bạch nói ra, chỉ có một cái khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Công Tôn Từ, Mạnh Bà, Nghe Tuân bọn người nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch chậm rãi nói. Đó chính là chúng ta tại Hàng Châu Bát Đại Hào Môn chân chính địch nhân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên tại Hàng Châu Bát Đại Hào Môn sinh tử tồn vong thời khắc bọn hắn mới nguyện ý buông xuống huyết hải thâm cừu đến chiêu mộ chúng ta. Công Tôn Từ nhíu mày nói ra, Hàng Châu Bát Đại Hào Môn địch nhân, đó là ai, anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Bà hai mắt co rụt lại, mắt lộ ra hàn mang. Lâm Bạch cười nói, phóng nhãn toàn bộ Hàng Châu bên trong, còn có ai xứng làm Hàng Châu Bát Đại Hào Môn địch nhân đâu. anh nợ em một câu yêu thương. Công Tôn Từ kinh ngạc nói, người nói là, Hàng Châu bát đại hào môn muốn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông giao thủ. Mạnh Bà nói ra, đã sớm nghe nói Hàng Châu bát đại hào môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đã thế thành nước lửa rồi, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm, tất có một trận chiến, lại không nghĩ tới một trận chiến này tới nhanh như vậy. Đã gần ngay trước mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Công Tôn Từ nói ra, như vậy lần này Hàng Châu bát đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc cũng là vì đem trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cường giả hấp dẫn nhập Hàng Châu, sau đó Hàng Châu bát đại hào môn tải từ những cường giả này bên trong, chọn ưu tú chiêu mộ, để bản thân sử dụng tới đối phó Vĩnh Hằng Ma Tông. Lâm Bạch nói ra, Mộ Dung Thiên Vũ nói chỉ thuê làm ba người chúng ta nguyệt thời gian, nói cách khác Hàng Châu bát đại hào môn đã quyết định muốn tải trong vòng 3 tháng đối Vĩnh Hằng Ma Tông động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Tuân mặt mũi tràn đầy giật mình, hãi nhiên vô cùng nói. Trời ạ, Hàng Châu bát đại hào môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông thật muốn khai chiến sao? Như cái này hai thế lực lớn quyết chiến, cuộc chiến tranh này khói lửa tất nhiên sẽ quét sạch toàn bộ Vĩnh 13 châu A, khi mọi người tại Lý Mạnh trong phòng thảo luận hồi lâu sau, Lý Mạnh mở miệng nói ra. Chư vị riêng phần mình về đến phòng bên trong nghỉ ngơi thêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, mặc kệ chúng ta muốn giúp Hàng Châu bát đại hào môn đối phó ai, nhưng ít ra chúng ta cũng muốn cam đoan an nguy của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Ta ra ngoài tìm hiểu một cái tin tức, nhìn xem Hàng Châu bên trong có cái gì tiếng gió truyền đến. Đám người tán đi, riêng phần mình về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mạnh thì là rời đi khách sạn, hướng đi thủy ba trấn bên trong, chẳng biết đi đâu. Lý Mạnh ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lưu lạc nhiều năm, hắn có một chút không muốn người biết thủ đoạn cùng nguồn tin tức, mà lại những tin tức này nơi phát ra đều cực kỳ chuẩn xác, cơ hồ không có một lần sai lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mạnh bôn tẩu khắp nơi, tìm hiểu mấy ngày tin tức, có thể Hàng Châu bên trong ngoại trừ các đại cường giả tranh đoạt Long Tiên Bảo Ngọc tin tức bên ngoài, không còn gì khác tiếng gió. Một ngày này, Lâm Bạch đứng tại khách sạn gian phòng cửa sổ chỗ cúi đầu nhìn xem trên đường phố lui tới người đi đường, đột nhiên, trong đám người có một vị tu mi tóc trắng lão già dừng bước, hắn có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Bạch chỗ tồn tại cửa sổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch cùng vị lão già này tầm mắt đối mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được lão già này ánh mắt dường như là một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua Lâm Bạch ngụy trang, đem hắn tất cả tu vi thấy rất rõ ràng. Lâm Bạch cảm thấy giật mình, lúc này minh bạch vị lão già này tất nhiên tu vi bất phàm, sắc mặt ngưng trọng đối với lão già cười cười, sau đó lui ra phía sau hai bước đem cửa sổ nhắm lại. Anh nợ em một câu yêu thương, lão già này đến tột cùng là ai? Lại có như thế tu vi? Đây tuyệt đối là một vị thái ất đạo quả cảnh giới trở lên cường giả. Ngồi trong phòng, Lâm Bạch mặt lộ chấn kinh. Vừa đúng lúc này, Lâm Bạch gian phòng pháp trận đột nhiên vang lên, ngoài cửa truyền đến một vị thanh âm già nua. Trong phòng thế nhưng là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân Thanh La. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.